Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1315 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long Xuyên, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn và đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên, bạn kể rằng ba với mẹ của bạn á là cùng quê với nhau ở Long Xuyên, An Giang. Mà hồi đó sau khi mà ba mẹ kết hôn với nhau rồi á, mẹ của bạn mới mang thai người anh hai của bạn ha. Nhưng mà sau đó do là thai yếu cho nên đã bị sẩy. Thì sau một thời gian mẹ mới mang thai bạn. Rồi khi sinh bạn ra, tới năm mà bạn được 1 tuổi á, thì ba mẹ của bạn đã quyết định lên Bình Dương để mà lập nghiệp tại đây. Thì tầm khoảng chừng 5 năm sau khi mà ba mẹ lên Bình Dương, ba mẹ đã mua đất và cất được nhà ở Thuận An, Bình Dương. Thì từ nào tới giờ gia đình của bạn sống rất là hạnh phúc, rất là đầm ấm bên nhau. Ba mẹ của bạn thì thương yêu nhau lắm, ít khi nào mà cãi nhau. Còn bạn do là con một trong nhà, cho nên ba mẹ rất là cưng yêu, chiều chuộng bạn ha. Thì gia đình của bạn làm ăn cũng được, cho nên nhà cũng khá dữ lắm các bạn. Thì sau đó dần dần bạn lớn lên, cho tới khi mà bạn học hành xong xuôi hết rồi á, thì bạn mới xin đi làm. Bạn mới gặp ông xã của bạn, hai đứa mới yêu nhau, tìm hiểu nhau được một thời gian á, thì cuối cùng đã quyết định á, là tiến tới hôn nhân. Mà do ba mẹ của bạn có mình bạn à, cho nên ba mẹ rất là cưng, sợ rằng sau này khi mà bạn lấy chồng rồi bạn về bên nhà chồng ở, ba mẹ sẽ buồn, sẽ nhớ bạn. Cho nên ba mẹ mới kêu ông xã bạn rằng á, là sau khi mà cưới rồi á, thì ông xã bạn về bên nhà bên đây để mà ở rể, thì ông xã của bạn cũng đồng ý luôn. Lúc đó gia đình của bạn vui càng thêm vui ha. Thì tầm khoảng chừng sau khi mà bạn kết hôn được 2 tháng á, thì gia đình của bạn đã xảy ra chuyện, ba của bạn á tự nhiên thay đổi tính tình một cách rất là kỳ cục luôn các bạn. Hồi đó ba là một cái người rất là hiền, rất là thương yêu vợ con ha. Ban ngày đi làm tới chiều tầm khoảng chừng 4 giờ mấy ba về là ba sẽ ở nhà luôn, ba không bao giờ đi đâu cả. Ba cũng có nhậu, nhưng mà lâu lâu có dịp lễ, dịp Tết hay là trong công ty có tổ chức liên quan gì đó thì ba mới nhậu thôi. Ngoài ra không bao giờ ba đi nhậu với bạn bè, không bao giờ la cà quán xá cả. Ngoài đi làm ra thì ba lúc nào cũng về sớm với vợ con hết á. Thì tự nhiên sau khi mà bạn kết hôn được 2 tháng rồi á, ba ngày nào cũng đi cả. Ba cũng đi làm về lúc 4 giờ mấy chiều. Nhưng mà khi ba về xong, ba sẽ tắm rửa thay đồ. Rồi cái hả là ba đi luôn cho tới tầm khoảng 11, 12 giờ đêm ba mới về. Có khi đi tới 1, 2 giờ sáng luôn các bạn. Và khi mà ba đi á, ba sẽ tắt cái điện thoại, không có mở điện thoại để mà cho mẹ hay là cho bạn gọi ba về được. Rồi ba cũng hay nhậu. Một tuần lễ ba sẽ nhậu từ 4 đến 5 ngày, xỉn quắc cần câu luôn, cũng về trễ. Mà bữa nào không nhậu cũng về trễ. Không nhậu cũng về tầm khoảng 11, 12 giờ đêm luôn. Nhưng mà lúc đó ha, mẹ của bạn lại không có nghĩ ba có bồ nhí. Mẹ không nghĩ rằng ba ngoại tình. Mà mẹ nghĩ rằng có thể là do ba chơi với lại nhóm bạn nào hay nhậu. Rồi mấy cái ông đó rủ ba nhậu riết rồi quen, ngày nào cũng đi. Mẹ nghĩ vậy thôi, chứ không nghĩ là ba có bồ hoài nha các bạn. Mẹ của bạn cũng càm ràm, cũng cằn nhằn rất là nhiều. Nhưng mà hầu như ngày nào ba cũng vậy hết, không có bỏ được. Cho nên mẹ bực bội dữ lắm. Thì tầm khoảng chừng 2 tháng mấy, 3 tháng sau á, dưới quê á, là nhà của bà ngoại của bạn do là đã quá cũ rồi, cho nên ngoại mới quyết định á, là xây lại cái căn nhà mới. Thì lúc này mẹ thấy vậy á, mẹ mới nghĩ rằng á, là không mấy giờ á, mình kêu ổng á, là xin phép nghỉ làm một tháng, xong rồi á, là kêu ổng về quê để mà ổng canh chừng thợ thầy, rồi ổng sẽ không có đi chơi được với lại cái nhóm bạn của ổng, sẽ không có đi nhậu được, rồi từ từ á, là ổng sẽ về cái quỹ đạo ban đầu khi xưa, là ổng sẽ không đi nhậu nữa, là mẹ nghĩ vậy. Cho nên mẹ mới kêu ba rằng á, là bây giờ vô xin phép nghỉ làm tháng đi để về quê coi sóc cho bà ngoại vậy ha. Thì ba không có chịu. Ban đầu ba nói rằng là trời ơi, tự nhiên bây giờ xin nghỉ cả tháng trời, thôi thôi không được đâu, sếp cũng cho đâu. Nhưng mà mẹ cứ ép hoài, cho nên ba của bạn đành phải đồng ý. Ba mới xin nghỉ một tháng ha, xong rồi ba mới về quê. Thì khi mà ba về quê á, bà ngoại của bạn mới để ý thấy rằng á, là cứ 11 giờ trưa hàng ngày với lại buổi tối hàng ngày á, ba sẽ ra một cái góc xa để mà ba nói chuyện điện thoại. Mà không biết là ba nói chuyện điện thoại với ai mà nhìn ba có vẻ hí ha hí hửng, vui vẻ vô cùng, giống như là những cái người mà đang nói chuyện với người yêu vậy đó. Thì ban đầu bà ngoại của bạn để ý thấy, bà ngoại không có suy nghĩ gì đâu, nhưng mà sau đó bà ngoại cứ thấy hoài, cho nên bà ngoại mới sinh nghi trong lòng. Bà ngoại mới điện thoại cho mẹ của bạn, ngoại nói rằng đó là ê, tao thấy hình như thằng chồng của mày á, làm như là nó có bồ á. Cái mẹ hỏi sao tự nhiên má nói vậy. Cái ngoại nói sao mà tao cứ thấy nó gọi điện cho ai đó mà nó đi xa dữ lắm nha. Nó đứng đó nó nói chuyện hoài luôn rồi hả. Cái kiểu hí ha hí hửng hả, rồi cười cười nói như là đang nói chuyện với bồ vậy đó. Thì mẹ của bạn cười nói trời không có đâu má ơi, không có đâu. Mới kêu ngoại rằng là thôi đừng có suy nghĩ bậy bạ, chồng con biết. Mẹ nghĩ rằng là ba không thể nào mà có bồ được. Tại vì là từ nào tới giờ, khi mà ba của bạn đi làm về á, tới tháng á, ba sẽ đưa tiền cho mẹ, đưa tiền lương cho mẹ, đưa hết luôn. Ba chỉ giữ lại một phần tầm khoảng chừng mấy trăm triệu để mà dằn túi với lại á, là đổ xăng thôi. Còn ngoài ra ba đâu có giữ lại tiền lương đâu, đứa trơn à. Cho nên đó là mẹ nghĩ rằng ba không thể nào có tiền để mà nuôi bồ nhí ở ngoài cả. Ai mà chịu quen cái người mà bỗng he, không có tiền đâu. Là mẹ nghĩ rằng không phải, không có đâu, chắc nhiều khi ba nói chuyện với bạn bè mà thôi ha. Thì sau khi mà nhà cửa của ngoại dưới quê xong xuôi hết rồi á, thì ba mới trở lên Bình Dương, ba đi làm trở lại. Thì khi mà ba đi làm trở lại tầm khoảng chừng hơn tuần sau á, thì tự nhiên ở trong công ty của ba có một cô. Cái cô này mình gọi là cô Năm đi, tại vì cô Năm này á, là làm chung với ba là cũng đã nhiều năm lắm rồi. Cô Năm cũng biết rằng là ba có gia đình đàng hoàng hạnh phúc. Cô Năm cũng biết mẹ của bạn, nhưng mà dạng giống như là lâu lâu gặp thì chào xã giao thôi, chứ hả là không có nói chuyện nha. Mẹ cũng biết cô Năm. Nhưng mà tự nhiên hôm đó mẹ mới nhận được cuộc điện thoại của cô Năm. Hả, cô Năm nói rằng là chị là hả tên gì đó, làm chung công ty với chồng em nè. Rồi nói ra cái mẹ mới nhớ, mẹ mới nói à có gì không chị, sao nay tự nhiên chị gọi cho em vậy, có chuyện gì vậy? Thì cô Năm mới nói rằng là trời ơi, tại vì chị thương em, chị thương gia đình của em, chị biết rằng là gia đình của em hạnh phúc lắm, nhưng mà hả chị suy nghĩ dữ lắm, chị tức, cho nên là hôm nay chị mới điện thoại cho em nè. Thì khi mà mẹ nghe cái mẹ cũng hoang mang biết chuyện gì, mẹ mới kêu rằng là có chuyện gì chị cứ nói đi, có chuyện gì vậy? Thì cô Năm nói rằng là ba của bạn có bồ, thằng chồng của em á, nó có bồ. Ngày nào cũng vậy, nó vô công ty ha, nó kể cho mấy người á, người này người kia, mấy người mà nó thân thân quen quen trong công ty, là nó kể cho người ta nghe là nó có bồ, nó quen con nhỏ nào á, rồi nó vô nó kể. Mà bạn nói rằng á, là không hiểu ba bạn luôn, thay vì người ta ngoại tình người ta giấu chết đúng không các bạn, còn đằng này á, là ba đi kể tùm lum cho người này người kia trong công ty nghe. Thì khi mà nghe xong cái mẹ mới ngớ người, mẹ nói trời chị có lộn không, chồng em biết mà, từ nào giờ chồng em không có cái tánh đó đâu chị ơi, chồng em chung thủy lắm. Nhưng mà cô Năm nói rằng á là trời ơi, chị khẳng định với em là nó có bồ luôn. Nó vô nó kể quá trời kể luôn á, em coi lại đi nha, em coi lại chồng em đi nha, chứ hả nó vô nó kể cho người này người kia chị cũng nghe mà, Cho nên đó là không thể nào làm được. Tại vì chị thương gia đình của em, thấy gia đình em hạnh phúc, thành ra là chị mới gọi chị báo cho em đó ha. Thì lúc đó mẹ cũng cảm ơn cô Năm. Xong rồi tắt máy, mẹ mới suy nghĩ. Mẹ mới nghĩ rằng là trời ơi, ổng sao có bồ được ta, ổng đâu có tiền. Ổng là làm lương tháng nhiêu, tuy rằng ổng đi nhậu thì có đi nhậu thiệt á, nhưng mà lương tháng ổng đưa cho mình đầy đủ, ổng chỉ giữ lại là có mấy trăm triệu để mà đổ xăng thôi. Rồi sao có bồ được, ai mà chịu quen cái người không có tiền. Thì sau đó là thấy rằng ba của bạn cũng hay là đi đêm về như vậy, đi về có lúc tỉnh mà có lúc thì xỉn. Cho nên đó là cũng tìm hiểu ha các bạn. Thì sau khi mà điều tra thì cuối cùng biết rằng ba của bạn có bồ thiệt. Mà cái người đó mẹ của bạn cũng biết luôn. Cái bà này bắt tên là Kiều. Mà bà này các bạn biết là gì không? Bà này á là người yêu cũ của ba. Hồi cái thời mà ba với mẹ chưa có gặp nhau, chưa có kết hôn với nhau á, là ba với bà Kiều này yêu nhau. Nhà của bà Kiều này á là sát bên nhà của ông bà nội của bạn luôn. Hai nhà kế nhau, hai người thương nhau. Nhưng mà do là bên nhà của bà Kiều này chê nhà của nội bạn nghèo, cho nên không có chịu gả bà Kiều cho ba. Thành ra là ông bà nội sau này cũng buồn, cho nên đó là mới khuyên ba bỏ đi vậy đó ha. Rồi là mới kết hôn với mẹ. Thì sau đó bà Kiều này cũng đi lấy chồng luôn. Thì trong cái thời gian mà quen ba đó, bà Kiều bả lên trên Bình Dương để mà đi làm. Rồi bả thuê cái phòng trọ ở cách nhà bạn có 3 cây số thôi các bạn. Là ba của bạn đã gặp lại bà Kiều này trong cái lần mà đem thiệp đám cưới của bạn đi mời người này người kia. Rồi vô tình gặp lại cái bà này, rồi mời cái bà này đi đám cưới nữa các bạn. Đám cưới của bạn có bà này đi luôn, có chụp hình chung với bà này luôn. Thì sau đó ba đã quen với cái bà này. Thì khi mà điều tra ra được, mẹ của bạn rất là buồn. Nhưng mà có điều mẹ của bạn không phải như là bao người phụ nữ khác mà hung dữ, ghen tuông, rồi đánh đập hay chửi bới. Mẹ của bạn cũng khuyên răn dữ lắm, nhưng mà ba không có nghe các bạn. Ba không nghe nha. Rồi là ba cứ về ba kiếm chuyện để mà gây lộn với mẹ. Sau đó đó, rồi là nhiều khi ba đi nhậu về á, cái ba xỉn. Ba xỉn xong cứ mỗi lần xỉn vô ba nằm mà ba nói chuyện, trong khi á gia đình của bạn là người Kinh, không phải là người Khmer, làm gì biết tiếng Khmer. Mà cứ mỗi lần mà ba xỉn về, ba nằm ba nói tiếng Khmer không. Nói tiếng Khmer không luôn. Rồi tới sáng thì ba bình thường trở lại. Lúc đó là coi như mẹ nè, rồi bạn nè, chồng của bạn cũng rất là quan mang, không biết là sao tự nhiên ba kỳ vậy. Mà bạn nói rằng trong cái thời gian đó mẹ với ba cứ có chuyện nhau hoài, cho nên bạn cũng ngại với chồng bạn, mắc cỡ với chồng bạn luôn á. Nhưng mà may mắn chồng của bạn cũng thương cho nên cũng hiểu. Thì sau đó cứ như vậy hoài luôn các bạn. Bắt đầu á là có lần đó, cái người cậu ba là bà con với bạn, cậu ba mới gọi điện cho mẹ, mới hỏi chuyện mẹ, thì mẹ mới kể lại cái chuyện của ba như vậy đó. Bây giờ á là ba quen với lại cái con mẹ đó, mà bây giờ nói hoài không nghe, không có dứt được. Bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Mà ngộ một cái điều rằng á là cứ mỗi lần mà ổng xỉn về á là ổng hay nằm ổng nói toàn là tiếng Khmer không. Trong khi nhà là người Kinh mà đâu phải người Khmer đâu, biết tiếng Khmer. Thì lúc này á là cậu ba mới nói, trời ơi, có khi nào á nó ăn bùa mê thuốc lú của nhỏ đó không? Nó bị yếm bùa rồi không em? Không mấy giờ á em kêu con em là bạn á, kêu là nó chở lên nhà anh đi. Rồi anh chỉ cho một cái bà thầy. Cái bà thầy này lớn tuổi lắm rồi, bà ở gần nhà anh, bà hay dữ lắm. Đâu lên thử coi sao. Thì lúc đó mẹ cũng nói với bạn, bạn cũng thu xếp để mà đưa mẹ đi. Thì bạn nhớ rằng là khi mà đưa mẹ lên nhà cậu ba mới chỉ qua bên nhà của bà thầy đó. Khi mà vô nhà bà thầy này lúc này là hai mẹ con đang kín mít, có nghĩa là mặc áo khoác á các bạn, rồi đội nón, rồi đeo khẩu trang. Thì bước vô nhà của bà là chỉ mới có mở cái nón với lại mở cái khẩu trang ra thôi, còn cái áo khoác là vẫn mặc nó kín mít vậy nè. Rồi mẹ đeo cái cọng dây chuyền là mẹ nhét ở trong chứ mẹ đâu có để ra ngoài. Thì khi mà vừa bước vô trong nhà của bà thầy này á, tự nhiên bà nhìn mẹ. Xong cái bà la mẹ, bà nói rằng là sao lần trước á là đeo mặt Phật Quan Âm mà sao tự nhiên không đeo nữa. mà lại đeo cái mặt khác vậy? Mà trong khi cái cọng dây chuyền của mẹ là mẹ để ở trong áo, cái áo của mẹ là mà áo khoác nó sát lên cổ vậy nè, bả làm sao mà thấy được? Tự nhiên bả hỏi vậy. Mà trước đó thiệt là mẹ của bạn có đeo mặt Phật Quan Âm, mà do là hả mẹ cũng thời trang đó các bạn, cho nên đó là mẹ đã đổi qua một cái mặt bằng vàng khác mẹ đeo rồi. Thì khi mà nghe bả hỏi vậy, mẹ mới nói rằng là dạ con đổi mặt khác con đeo, tại vì con cũng hả thích cái mặt mới vậy đó. Thì bả lắc đầu, bả kêu rằng là một chút về á, con đi ngang tiệm vàng con đổi lại mặt Phật Quan Âm nha. Bả dặn vậy đó, con đi ngang tiệm vàng con nhớ là đổi lại mặt Quan Âm đi, tại vì Quan Âm độ mạng cho con đó. Xong rồi cái lúc đó bả mới kêu hai mẹ con ngồi xuống đi. Xong cái bả mới nói rằng là chồng của con có bồ đúng không? Chồng của con là bị người ta bỏ bùa nghe rồi. Nhỏ đó nó bỏ bùa nghe, cho nên là nó nói gì chồng con cũng nghe hết trơn á. Trong khi mẹ chưa nói gì hết mà bả biết hết trơn, mà nói các bạn. Nó nói gì chồng con cũng nghe hết trơn á. Con á, đừng ghen gì hết á, kệ nó, cứ bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Nhưng mà cái này á, là dì nói á, là dì không có gỡ được cái này. Dì chỉ biết được vậy thôi, dì nói với con là bình tĩnh. Rồi á, là con kiếm thầy khác cao tay hơn để mà gỡ, chứ dì là dì gỡ không được. Với lại con ha, con về con gom hết toàn bộ quần áo tối màu á, con bỏ hết đi, con mua đồ sáng, đồ nổi nổi con mặc, làm đẹp vô cho dì. Nói vậy đó các bạn, nói hơi luôn. Xong cái xoay qua chỉ mặt bạn nói nhỏ này á, hả, nó có hiếu với con dữ lắm đó nghe. Nó là cái người đồng hành với con á, nó hiếu lắm. Mà con á là con được Quan Âm độ mạng, mà con còn có một đứa con trai. Đứa con trai của con hồi đó là hư thai đó, nó theo con, nó độ cho con tới giờ luôn á. Là bà nói vậy nha các bạn. Trong khi mẹ với bạn hoàn toàn nói tiếng nào chân, bà vô bà làm hơi. Xong cái bà kêu đi về đi, bà kêu về nha, nhớ nha, làm đẹp vô, trang điểm đẹp được vô. Rồi á hả là quần áo là mặc đẹp đẹp vô. Rồi hả ghé ngang tiệm vàng chút về, nhớ là ghé ngang tiệm vàng đổi mặt Quan Âm đi, đừng có đeo mặt khác, đổi mặt Quan Âm đeo. Rồi đi kiếm thầy cao tay hơn để gỡ. Thì á hả là chồng con mới quay về được. Thì lúc này hai mẹ con cũng đi về, tại vì có nhiều bà nói hết rồi, mình đâu nói được tiếng nào đâu. Thì xong hai mẹ con đi về thì mẹ cũng gọi về nói với bà ngoại, kêu bà ngoại rằng là bây giờ má ơi, má đi kiếm thầy để mà con gỡ bùa vậy đó. Giờ hả là con đi coi cái bà thầy bói ở trên nhà của anh ba, gần nhà anh ba, bà nói là chồng của con là có bồ nhí mà nó bỏ bùa nghe, cho nên má đi kiếm đi, má hỏi người ta, hỏi người quen rồi đó, coi coi có ai giỏi không để con hả là gỡ vậy đó ha. Rồi mẹ cũng gọi nói cho bà nội. Thì khi mà mẹ nói cho bà nội thì bà nội với mấy cô của bạn rất là tức, cho nên bà nội với mấy cô mới qua bên nhà ba má bà Kiều á, tại vì sát bên mà, bắt đầu mới nói. Nhưng mà ba má bà Kiều nói rằng là không có, làm gì có, tự nhiên nói con tôi vậy hả, du quan cho con tôi, làm gì có đâu, làm gì có đâu, là nhất mực á, chói các bạn, không có nhận. Thì sau đó hả mấy người cậu của bạn á cũng hả gặp bà Kiều, rồi cũng cho người lại dọa nạt, kêu rằng á là phải chia tay với ba, nếu mà không chia tay á là sẽ đụng tay đụng chân, mà chỉ dọa thôi chứ không phải đánh ghen gì cả. Nhưng mà cứ vậy hoài luôn. Sau đó ba của bạn lại càng đổ đốn hơn. Mẹ của bạn đau khổ lắm nhưng mà ráng chịu đựng. Bạn thì cũng khuyên mẹ dữ lắm các bạn. Thì mẹ có một người bạn quen, thì người bạn này sau khi mà hỏi nhiều người á mới biết một cái bà thầy ở dưới chợ mới An Giang, thì mới chỉ xuống. Thì hai mẹ con lại đi xuống dưới nhà bà thầy đó. Thì khi mà vô cái bà thầy này á, bắt đầu á là cũng trình bày cho bà nghe, thì bà cũng gật đầu, bà nói rằng là chồng của con á bị nhỏ đó bỏ bùa bữa giờ thời gian cũng 4-5 tháng nay rồi, mà nó bỏ lâu lắm rồi. Bao nhiêu tiền ba của bạn làm có quỹ đen á các bạn, là giấu đem cho mẹ này đó. Nhỏ này hả nó thiếu nợ mà nó chơi số đề dữ lắm, cho nên nó là nó thiếu nợ dữ lắm, nó thấy gia đình của con khá giả, thành ra là nó mới dụ chồng của con. Nó cho chồng của con á là hả nó đổ giống như bù mê thuốc lú vậy đó, bà nói vậy đó ha. Xong rồi cái bà mới kêu rằng, nhưng mà không sao đâu, hôm nay con tới đây là còn kịp, chứ nếu mà con để khoảng chừng mấy ngày nữa là không kịp, là tại vì cái ngày hôm đó là ngày 6 Tây, mà bình thường á là công ty của ba sẽ trả lương vào ngày 10 Tây. Thì khi mà ba lãnh lương, bà nói rằng á là nếu mà con để qua tới 10 Tây á là không kịp nữa. Chồng của con nó tính rằng á là 10 Tây này nó lãnh lương xong nó về nó gom đồ qua bên chỗ nhỏ đó, nó ở với nhỏ đó luôn, chứ nó không ở với con nữa. Mà một khi nó đi rồi á, không có gỡ được. Nhưng mà có điều nó đi thì nó sẽ trở về, nó sẽ hả là tầm khoảng chừng tháng 9 nó về. Nhưng mà khi nó về á, nó không còn cái quần rách để mà mặc. Ý nó là mẹ kia lột sạch sẽ đó, là không còn cái quần rách để mà mặc nữa. Với lại vợ chồng của con cũng sẽ ly dị. Còn hôm nay con tới đây á, thì kịp, cô gỡ được cho con. Thì lúc đó đó, bà mới kêu mẹ của bạn về nhà kiếm cho bằng được cái tấm hình của bà Kiều. Kiếm xong đem xuống đây đưa cho bà. Xong cái hả là hai mẹ con đi về, trời kiếm đâu ra, mẹ đó cũng không xài Facebook cho nên đâu lấy hình được. Thành ra bạn mới nhớ rằng hồi cái lúc mà đám cưới của bạn á, là cái con mẹ Kiều này cũng có đi, ba của bạn mời đó. Cho nên đó là bà cũng có đi, cũng có chụp hình. Thành ra khi mà về tới nhà, bắt đầu lục cái album ảnh cưới ra, cái ảnh mà chụp tiệc đó các bạn, thì thấy hình của bà. Xong rồi là hai mẹ con mới cắt ra, cắt cái tấm hình ra là lấy cái phần hình của bà Kiều thôi. Rồi mới vòng trở về chợ mới An Giang để mà đưa cho cái bà thầy đó. Thì bà dặn dò mẹ của bạn rất là kỹ rằng là rồi, bây giờ được rồi, con đi về đi. Nhưng mà cô dặn con nhớ nha, là 3 ngày nữa đó, thế nào cũng có chuyện à. Sau 3 ngày im xuôi, mà con nhớ nha, trong 3 ngày chồng của con á, nó có chửi con cái gì thì chửi, con nhịn hết cho cô. Dặn bạn là con gái con cũng phải nhịn, kêu ghẻ nhịn luôn. Nó có chửi gì niệm Phật thôi, nó chửi cỡ nào cứ nhẩm niệm Phật trong đầu, nhẩm niệm Phật để mà nhịn. Nhịn tất cả, không có được cự cãi lại. Cãi nó nha, bây giờ cứ về đi, 3 ngày sau có kết quả. Thì lúc đó hai mẹ con mới về. Khi mà lên Bình Dương á các bạn, là bạn nhớ rằng cái ngày thứ nhất á, là ba của bạn đi làm về. Xong rồi ba tiếp tục ba thay đồ ba đi. Cho tới tối ba về ha, ba quậy quá trời luôn. Bạn nói rằng ba chửi nha, ba chửi mẹ, chửi hai vợ chồng bạn luôn. Chửi quá trời chửi, mà bạn can ra không được. Ba cứ chửi mà chửi thề luôn nha, bạn mắc cỡ với chồng bạn vô cùng. Thì cái ngày đó chửi quá trời chửi, nhưng mà dù sao cũng trong cái phạm vi của nhà mình, không sao hết. Trôi qua mẹ của bạn cũng nhịn nhục vô cùng. Cho tới ngày thứ hai cũng vậy, cũng giống như ngày thứ nhất. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ ba các bạn biết không, trời ơi cái ngày hôm đó ba về nha, ba xỉn. Xong rồi ba vô, ba chửi mẹ, chửi ông bà ngoại, chửi bạn, chửi chồng bạn. Xong rồi đánh mẹ, nhào vô đánh mẹ. Bạn á là nhào lại ôm để mà che cho mẹ, ba đánh vô lưng bạn quá trời. Chồng của bạn thì can ba của bạn ra, mà ba hả đánh luôn chồng bạn luôn. Xong rồi ba đập đồ, chén bát nồi niêu son chảo tủ tiết tủ lạnh gì đó, đập hết trơn luôn các bạn. Cái nhà thành bình địa. Ba chửi sùm đến nỗi mà dân chúng ở xung quanh đó, hàng xóm xung quanh đó, người ta nghe, người ta bu qua quá trời, nhục nhã biết bao nhiêu. Rồi hả chửi đã đời, đập đồ đã đời. Xong mẹ của bạn thì nhịn, rồi hai vợ chồng bạn cũng nhịn, tại vì theo lời của bà thầy kêu nhịn mà. Cho nên hả là ba làm cái gì làm, nhịn, ráng niệm Phật ở trong tâm để mà cố gắng không có cự lại. Thì sau khi mà ba chửi, ba đánh cho đã đời xong, ba đẩy luôn mẹ với lại hai vợ chồng bạn ra ngoài đường, đóng cửa lại, nhốt ba người ngoài đường các bạn. Ba vô trong nhà ba ngủ. Trời ơi, hàng xóm láng giềng người ta bu, người ta coi, nhục ơi là nhục luôn nha. Xong rồi cậu của bạn chạy xuống, thì cậu thấy rằng mẹ với hai vợ chồng bạn ngoài đường vậy đó. Cậu cũng tức tối dữ lắm, nhưng mà mẹ nói rằng là thôi kệ, nhịn ảnh đi. Xong cái cậu nói mày mệt mày quá, thôi mày không bây giờ mày lên nhà tao, hãy bay lên nhà tao ngủ đi, là kêu hai chồng bạn. Nhưng mà mẹ của bạn không chịu đi. Mẹ của bạn nói rằng thôi hai đứa đi theo cậu lên trên nhà của cậu ngủ đi, để có gì á mai còn đi làm nữa, còn mẹ ở đây. Thì thấy rằng mẹ không đi, thành ra hai vợ chồng bạn á nói thôi mẹ ở đâu thì tụi con ở đó, chứ làm sao mà bỏ mẹ ở đây được. Rồi cái hả là cậu kêu hoài không được, cậu cũng về luôn. Lúc đó mẹ với lại hai chồng bạn ngủ ngoài trước cửa đó. Nguyên một đêm là ở ngoài trước cửa, các bạn ba của bạn đóng cửa ngủ trong nhà. Thì cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ mấy cái đêm đó, khi mà ba người đang ngồi ngoài, thì cái bà thầy ở dưới chợ mới An Giang á, bà mới điện thoại cho mẹ. Bà mới hỏi mẹ rằng á là sao rồi con, sao rồi, nó chửi con chưa, nó chửi con chưa. Cái mẹ nói chửi rồi. Cái bà hỏi nó đánh con chưa, nó chửi xong rồi nó đánh con chưa, nó đập đồ, đập đạc trong nhà chưa con. Cái mẹ nói dạ rồi, hết rồi. Trời ơi, ổng chửi, ổng đánh con, ổng đập đồ. Như bây giờ nhà như bình địa vậy đó. Người ta bu lại, đông quá trời đông luôn, con nhục quá trời nhục, con khóc quá trời khóc luôn. Thì bà thầy nói rằng là không sao, vậy là được rồi đó, vậy là được rồi đó, ngày mai ổn à, con tin về cô đi, con tin cô đi ha. Xong cái tắt máy. Thì quên thi quên kể một cái chi tiết là trước đó đó, khi mà đi cái ông thầy ngay chỗ nhà của cậu ba bà con của bạn rồi á, thì ba của bạn biết rằng á là mẹ của bạn đã biết cái mối quan hệ với lại đi thầy rồi. Cho nên nó hả là cái cô Năm trong công ty á, cô Năm nói với mẹ rằng á là trời ơi, ba biết cô Năm nói. Thành ra hả, khi mà ba vô công ty mà ba gặp cô Năm á, mặc dầu lúc đó tỉnh, không có xỉn nha, nhưng mà ba liếc cô Năm vậy nè. Liếc rồi chửi cô Năm, mà chửi là đỉ không các bạn, đỉ nè. Mày nhiều chuyện lắm nha mày, mày nhiều chuyện lắm nha. Mày hả, nhiều chuyện, nói chuyện gia đình của tao có ngày tao giết mày chết. Ba chửi cô Năm vậy đó các bạn. Cô Năm gọi cho mẹ, cô Năm nói rằng là chị biết là nó bị người ta yếm cho nên nói như vậy. Tại vì từ nào giờ làm chung bao nhiêu năm trời, mười mấy hai chục năm trời, thành ra hả là biết cái tánh của nó hiền lắm. Nhưng mà nói vậy, thành ra chị biết là nó bị yếm cho nên chị nhịn á, nhịn hết biết luôn vậy đó ha. Đó là cái chi tiết thi quên. Trở lại cái chi tiết, sau khi mà bà thầy bà cúp máy xong rồi á, thì đêm đó mẹ với lại hai chồng bạn ngủ ở trước nhà. Thiệt tình có ngủ được đâu, ngồi trong ngóc. Xong rồi cho tới sáng, khi mà ba tỉnh nha các bạn, ba đi ra, ba dòm nhà dòm cửa cái gì, cái gì mình như bình địa gì kìa ba. Nói chung là ba không nhớ một cái gì hết. Xong rồi ba mới ra, ba mở cửa thì thấy mẹ với lại đứa con gái cưng với lại đứa con rể đang ở ngoài. Ba mới hỏi, ủa sao tự nhiên bà với hai đứa không vô nhà ngủ, sao tự nhiên ở đây vậy, sao vô nhà ngủ vậy. Là giống như ba không còn nhớ một cái gì luôn á các bạn. Xong rồi ha, cái ba mới liếc vô, ba nói sao trong nhà gì tùm lum vậy em, nói với mẹ vậy đó, sao trong nhà gì tùm lum, cái gì mà đồ đạc cái gì bể hết trơn vậy em. Ba không nhớ luôn. Xong cái ba nói thôi để anh trễ giờ rồi, anh thay đồ anh đi làm cái. Rồi là đi làm luôn. Là từ đó về sau ba không còn đi lại nhà bà Kiều nữa, không còn gặp gỡ bà nữa các bạn. Rồi hả là ba hết luôn nha. Thì bà Kiều này á các bạn biết không, là sau khi mà gia đình của bạn đã gỡ xong hết rồi á, bà vỡ nợ, bà đi biệt tích luôn. Còn ba mẹ của bà thì bán nhà để mà trả nợ cho người ta. Ba mẹ của bà hiện tại bây giờ nè là ngủ bờ ngủ bụi, hai người già đi bán vé số, tội nghiệp vô cùng. Còn bà Kiều á thì đi biệt tích, không ai biết đi đâu cả. Gia đình của bạn thì vui vẻ hạnh phúc. Sau này thì bạn mang thai và sanh ra một bé gái rất là dễ thương. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này mình nghe trời thấy ghê, thấy ớn quá các bạn ha. Tuy rằng là không có ma quỷ gì cả, nhưng mà nghiêng về cái vấn đề buồn nghe đó. Cho nên đó là mình cũng hả nghe cái chuyện này cái mình thận trọng các bạn ha. Tại vì ba của bạn đã gặp lại cái người cũ. Sau này là ba nhớ lại rằng là cái lúc mà ba gặp cái bà đó đó, là giống như là giống như hồi xưa là quen nhau, nhưng mà bây giờ hầu như là đã có gia đình, ba đã có vợ con rồi. Bả thì ly dị chồng bả, bả mới lên trên Bình Dương để mà đi làm. Thì lúc đó là thấy bả khổ, thành ra là ba cũng hay nói chuyện, rồi nhiều khi giúp được cái gì giúp. Nhưng mà cái bà Kiều này thì bả lại thấy rằng là gia đình của bạn khá giả, thành ra là bả mới bỏ bùa ba để cho ba quen bả, rồi lấy tiền để mà cho bả các bạn. Thì ba chỉ nhớ rằng là gặp gỡ bạn bè rồi từ từ không biết làm sao mà lú vô bả luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thiệt tình đó là tình cũ hả, cái người yêu cũ của chồng nó là một cái gì đó rất là hãm các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này thì ngắn thôi. Chuyện này thì bạn kể rằng là chồng của bạn lớn tuổi hơn bạn tới 11 tuổi. Thì lúc mà hai đứa kết hôn với nhau rồi ha, sau đó một thời gian mặc dầu rất là mong con, không có là biện pháp gì tránh thai hết, tại vì muốn có con mà. Nhưng mà hai đứa là mong hoài không có thấy cấn thai gì cả. Cho nên lúc này hai vợ chồng của bạn mới đi khám. Thì khi mà đi khám thì bác sĩ người ta nói rằng là do chồng của bạn, tinh trùng của chồng của bạn rất là yếu, cho nên rất là khó đậu thai. Thì bác sĩ người ta đưa ra cái hướng là thụ tinh trong ống nghiệm. Cho nên là hai bên gia đình ai cũng nhất trí cả. Sau đó là đã tiến hành làm thụ tinh trong ống nghiệm ha. Thì cuối cùng là bạn đã đậu thai. Mà trước khi mà bạn đậu thai thì hai vợ chồng của bạn có nguyện là, thí dụ như nếu mà có thai được thì hai đứa sẽ mua 1 tấn gạo để mà về quê ở dưới Long Xuyên ở nhà ngoại của bạn là sẽ giống như cho từ thiện. Nếu mà mình có thai thì mình cho từ thiện người ta là 1 tấn gạo. Thì sau đó là bạn cấn thai thiệt. Cho tới cái lúc đó là Tết, là lúc này bạn mang thai được 6 tuần nha các bạn. Thì lúc này là bạn về bên nhà ngoại thì bạn nhớ lại cái lời khấn của mình. Thành ra là bạn cũng có mua 1 tấn gạo để mà cho người này người kia. Thì cái ngày hôm đó là sau khi mà cho gạo xong xuôi hết rồi thì bạn mới ngồi ở ngay nhà ngoại của bạn để mà ăn cơm. Thì trong cái lúc mà bạn ăn cơm, mẹ của bạn thì đang dọn dẹp nhà cửa, tự nhiên có một cái bà đó, bà mới lại, bà mới nói với mẹ rằng là nhỏ đó đâu rồi. Lúc đó là bạn đang ngồi ăn cơm ở sau bếp nhà ngoại của bạn á. Thì tự nhiên bà lại, bà mới hỏi mẹ rằng là nhỏ đó đâu rồi. Cái mẹ mới hỏi, ủa chị hỏi ai? Cái bà đó nói, tôi hỏi con gái chị đó. Tôi hỏi con gái chị đó, nhỏ đó đó, nhỏ có bầu, có bầu đứa con gái. Thấy cưng dữ lắm. Thì tại vì bạn mới vừa có bầu, mới có 6 tuần thôi, cho nên mình đâu có biết là trai hay là gái, hay là được 1 đứa, 2 đứa hay 3 đứa. Tại vì thường thụ tinh trong ống nghiệm nhiều khi cũng 2 đứa, 3 đứa, có khi 4 đứa luôn. Thì lúc đó là mình không có biết, mình chỉ biết bác sĩ báo là mình đã mang thai được 6 tuần rồi. Xong cái tự nhiên cái mẹ nghe bà nói vậy đó, ủa, cái mẹ mới nói rằng là sao con tôi chưa siêu âm mà mới có cấn bầu 6 tuần thôi, chưa siêu âm sao chị biết là con gái? Thì bà này nói, tôi biết chứ, nó có bầu con gái đó, nó có bầu con gái đó mà, nhỏ con gái, trời ơi, thấy cưng lắm, dễ thương dữ lắm, con cầu con khẩn sau này là học hành thành tài, là làm dễ dàng cha mẹ dữ lắm ha. Các bạn nói vậy, lúc đó bạn xách tô cơm bạn đi lên. Thì bà mới chỉ vô mặt bạn, mới nói rằng nhỏ này nè, hai vợ chồng của nó có phước dữ lắm. Tại vì hai vợ chồng của nó hay giúp đỡ người khác, hay làm từ thiện, hay cho người này người kia, không có câu nệ gì cả. Cho nên hai vợ chồng nó có phước lắm, hai chồng nó sau này có nhỏ con gái này, làm dễ dàng cha mẹ dữ lắm. Nói vậy nha. Xong cái bà liếc qua bên bà ngoại đang ngồi gần đó, đang nghe. Bà liếc qua bên bà ngoại, bà nói, còn bà á, bà hả ích kỷ, nói với ngoại vậy đó, bà ích kỷ lắm, bà hả không có nào giờ bà không có cho ai hết trơn, bà không có làm từ thiện gì cho ai hết trơn, bà ích kỷ lắm, bà hả không có muốn người ta hơn mình, ai mà hơn bà tức tối, bà sân si, cho nên á, bà thấy không, bà bệnh rề rề hoài, bà đâu hết bệnh được đâu. Cái người tức tối, người mà sân si, rồi thấy người ta hơn, thấy người ta có của, cái sanh lòng ghen ghét là sanh ra bệnh dữ lắm. Bởi vì bà thấy không, bà bệnh rời rời hoài, bà thấy cháu bà không học hỏi nó đi. Trời ơi, tự nhiên nói vậy, bà ngoại ngồi đó, bà ngoại ngớ người luôn. Xong cái mới quay qua nói với mẹ, phải nhà có cái máy niệm Phật hư rồi không? Thì thiệt, lúc đó là nhà có cái máy niệm Phật hư thiệt các bạn. Thì bà nói, cho tôi cái máy niệm Phật đó đi. Cái mẹ vẫn nói, nhưng mà nhà của chị ở đâu? Tại vì do gia đình của bạn đã lên Bình Dương làm ăn cũng rất là lâu rồi, cũng hơn 20 năm rồi các bạn. Cho nên là khi mà nghe bà nói vậy, cái mẹ nói, nhà chị ở đâu? À, tại vì cái máy hư rồi, thành ra là thôi để em mua cái máy khác để em cho chị cái máy hả, nó mới cho nghe cho được vậy đó, chứ máy hư rồi xin về làm gì. Cái bà nói nhà tôi chỗ đó là cách nhà ngoại của bạn 5 cây số, nhà ngoại của bạn cũng không biết cái bà này là ai luôn. Sau đó ha, bà chỉ nhà xong có bà đi luôn các bạn. Vô tự nhiên nói làm hơi vậy rồi xin cái máy niệm Phật xong đi luôn. Đi luôn cái sau đó mẹ cũng đi mua cái máy niệm Phật rồi mẹ mới hỏi hàng xóm láng giềng cái bà đó là ai. Thì người ta nói rằng cái bà này á, là có người theo dựa nha các bạn, cho nên nó là nhiều khi bà ứng lên bà nói vậy đó, mà bà nói rất là hay, nói rất là đúng luôn. Thì đây là một cái câu chuyện nhỏ mà bạn đã chứng kiến thôi thì bạn cũng muốn kể lại cho kênh chúng ta. Thì hôm nay á, là Thi ngồi vô Thi kể trễ, hôm nay tới 9 giờ mấy Thi mới kể chuyện, cho nên bây giờ 10 giờ 53, gần 11 giờ đêm rồi Thi mới kể xong. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1316, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.